Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 952. Kamikawa-san, ta cũng muốn có cao huyết áp, đem camera trả lại, còn cho, Mitsuhiko, Kamikawa-san nhìn ra phía ngoài, cũng không biết Conan cái kia đầu óc một bộ đuổi theo người ra hỏa đuổi tới người không có. Nơi này đến xạ thủ vị trí cái kia tòa thẳng tắp khoảng cách có 60 mét. Chỉ là xuống lầu, các loại đi vòng các loại đèn xanh đèn đỏ liền phải hao phí thời gian thật dài. Kamikawa-san thật không cảm thấy Conan dùng hắn ván trượt có thể truy được với. Nếu như đuổi theo, vậy hắn ván trượt khẳng định là siêu tốc chạy. Hắn muốn báo cáo Conan không tuân thủ quy tắc giao thông. Sau đó đưa vào đồn cảnh sát đi nhốt mấy ngày, cố gắng học tập một hồi quy tắc giao thông. Lúc này ở truy hung phạm Conan đúng là siêu tốc. Hắn dẫm ván trượt chạy ở trên đường cái, không ngừng siêu việt phía trước xe cộ. Nho nhỏ một cái tiểu bánh pudding ở lối đi bộ cũng không nổi bật. Nhưng ván trượt cao tốc chạy sản sinh khí thải tỏ rõ nhường người không thể lơ là cảm giác tồn tại. Hắn một bên truy người, một bên vượt qua đường cái, một bên gọi điện thoại chuẩn bị báo động. Nhưng mà giữa lúc hắn chuẩn bị nhếch lên ván trượt, vượt qua phía trước lan can thời điểm, không cẩn thận đụng tới lan can. Cả người chỉ lát nữa là phải lật đến trên đất. Phía trước xe cộ chính bằng phẳng chạy, bỗng nhiên thấy lối đi bộ thoát ra một đứa bé, chỉ lát nữa là phải va vào, vội vàng dẫm dưới phanh lại. Nhưng dựa theo xe quán tính, cho dù dẫm dưới phanh lại xe cũng sẽ không lập tức đình chỉ, mà là sẽ về phía trước tiếp tục trượt một khoảng cách. Mắt thấy muốn để lên đi, tài xế mặt lộ vẻ tuyệt vọng, đã thấy đứa trẻ kia ôm lấy ván trượt, dưới chân xuất hiện một vệt lưu quang, sau đó bỗng nhiên vượt lên, lăn lộn rơi xuống trên mui xe của hắn. Nhưng này vẫn chưa xong, đứa trẻ kia rơi xuống trên mui xe sau khi lần thứ hai nhảy một cái, cả người lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức bay ra ngoài, trên không trung lăn lộn, sau đó chân đạp ván trượt, trở xuống lối đi bộ. Bên cạnh người đi đường đều xem ngốc, đây là người có thể làm được thao tác sao? Đứa trẻ kia là làm sao bay lên đến? Newton ba định luật là biến mất rồi sao? Bọn họ sợ không phải hoa mắt. Vô số vấn đề quanh quẩn ở trong lòng mọi người, nhưng mà lưu cho bọn họ chỉ có liên tiếp tông vào đuôi xe sự cố, còn có một cái nhanh chóng không biết tung tích gây chuyện người. Conan cũng không có quan tâm hành vi của chính mình truy phạm nhân hành vi tạo thành chuyện gì cố. Hắn thật chặt nhìn chằm chằm phía trước nhà lớn, tay súng bắn tỉa kia chính là ở này tòa nhà lớn lên đánh lén người. Hắn đầu đầy mồ hôi từ phía dưới bên hồ cầu thang chạy đến trên lối đi bộ. Chuẩn xác phát hiện đeo túi xách kẻ tình nghi, cái kia người cõng lấy một cái khổng lồ bao, cưỡi một chiếc xe gắn máy, không nhanh không chậm đang đợi đèn xanh đèn đỏ, di động ở mới vừa ngã chổng vó thời điểm rơi mất. Hắn trên người bây giờ có thể liên hệ chỉ có trinh thám phù hiệu. Hơn 600 mét khoảng cách, đã tiếp cận cực hạn, có điều cũng may vẫn là liên tiếp lên. Tuy rằng thông tin âm thanh rất tạp, nhưng ít ra là liên lạc với. Ta đang theo dõi hư hư thực thực phạm nhân cưỡi xe gắn máy. Biển số xe là, chấm ngoặc kép, Conan đem tên vô lại biển số xe cùng tiến lên phương hướng một mạch nói ra. Kamikawa-san ở một bên nghe, mặt không hề cảm xúc buông xuống mắt cá chết. Xa như vậy, lại còn thật bị hắn đuổi theo. Đây là mở hách đi. Đây tuyệt đối là mở hách đi. Hắn nắm qua hai bara trong tay huy chương, một bên mở ra kính mắt nhìn xa hình thức, vừa nói, người hiện tại vị trí ở đâu? Ta ở nói hỏi trên cầu muốn qua Sumidagawa, chấm ngoặc kép, bởi vì khoảng cách quá xa, trinh thám huy chương thông tin cũng không được tốt lắm. Nhưng Kamikawa-san như cũ có thể nghe được cao tốc chạy tiếng gió, cùng với ven đường các loại ô tô động cơ âm thanh. Hắn đi tới tháp ngắm cảnh bên cửa sổ, đem tầm mắt phóng tới Conan vị trí trên cầu, chuẩn xác phát hiện cái kia chính dẫm ván trượt ở lối đi bộ cao tốc chạy Conan. Khá lắm, đây là điều xa lộ. Bên cạnh xe tốc độ xe chỉ ít 60 số. Người một cái ván trượt. Quá bất hợp lý đi. Kamikawa-san chính muốn nhổ nước bọt hai câu. Nhường hắn chú ý một hồi an toàn giao thông. Kết quả là lần này, Conan cũng đã rời đi thông tin phạm vi. Không nghe được âm thanh. Hắn chỉ có thể dùng con mắt nhìn xa hình thức. Từ Suzuki tháp lên xa xa mà nhìn cái kia trên cầu cái kia điểm nhỏ. Sau đó, hắn liền nhìn thấy nhường hắn hầu như trái tim đột nhiên dừng thao tác. Conan bên cạnh chính là một chiếc xe buýt. Bởi vì xe tải độ cao cao, Conan quá nhỏ, tài xế chuyển đường thời điểm căn bản không có phát hiện bên cạnh còn có cái Conan. Mắt thấy lập tức liền muốn bị va vào. Conan vội vã co rụt lại, ở nhờ thân hình của chính mình. Linh xảo tiến vào xe tải phía dưới, miễn cưỡng né qua lần này chí mạng nguy cơ. Cái này cũng chưa hết. Conan cái tên này hiển nhiên không có an toàn giao thông ý thức. Né qua lần này sau khi không chỉ không hối cải, trái lại ra tốc hướng về phía trước xe gắn máy đuổi theo. Phía trước xạ thủ đã sớm phát hiện cái này vẫn truy ở phía sau đứa nhỏ. Hoàn toàn không có bởi vì đối phương đứa nhỏ thân phận liền xem thường. Quẹo vào một con đường sau khi không chút do dự mà đối với phía sau Conan nổ súng. Chỉ là hắn không có giết chết Conan dự định. Bởi vậy nhắm vào cũng chỉ là Conan ván trượt. Nhưng dù vậy, điều này cũng đầy đủ đối với Conan truy tung hành vi tạo thành trọng đại trở ngại. Phía sau tài xế đã nhân tiếng súng sản sinh hoảng loạn. Cộng thêm phía trước đột nhiên giảm tốc độ Conan tốc độ chợt giảm. Vì né tránh, không thể không điên cuồng đánh tay lái. Đã như thế, Conan là né qua, nhưng mặt sau xe liền thảm. Liên hoàn tông vào đuôi xe tai nạn xe cộ sự cố lại một lần nữa phát sinh. Nhìn tất cả những thứ này Kamikawa-san cảm giác mình huyết áp có chút cao. Tay cũng ngứa vô cùng. Tiểu tử này nếu như ngày nào đó xảy ra vấn đề rồi, tuyệt đối là chính mình làm. Hắn hít sâu mấy hơi thở. Các loại lại nhìn thời điểm. Lối đi bộ một chiếc xe đã bốc khói. Thân xe lật nghiêng. Sắp ép đến Conan. Giữa lúc hắn tâm căng thẳng. Hô hấp gần như đột nhiên dừng thời điểm. Conan bị không biết lúc nào. Cưỡi mô tô Masumi Sera vơ vét lên. Kamikawa-san lấy kính mắt xuống. Nặn mi tâm. Không muốn lại nhìn. Hắn lại nhìn về phía xuống. Sợ là muốn không nhịn được trực tiếp bay xuống đi đem Conan nhấc lên đến cố gắng giáo dục một trận. Hắn hít sâu mấy hơi thở. Bình phục một hồi không quá bình thường huyết áp. Hắn hiện tại xem như là cảm nhận được Amuro Turu tâm tính. Hắn sớm muộn sẽ bị Conan loại này hiểu ra đến vụ án liền mặc kệ không để ý hành vi cho tức chết. Mấu chốt nhất là cái tên này không hấp thụ giáo dục. Liền mới vừa, liên tục mấy lần gặp phải mấy lần nguy cơ sống còn. Người nhìn hắn giải trí nhớ sao? Không muốn, thực sự là càng nghĩ càng giận. Không có lại quản Conan truy tên vô lại sự tình. Kamikawa-san đưa mắt đưa lên đến chính đang thu thập thi thể giám sự tình khoa trên người nhân viên. Mới vừa Conan báo bảng số xe đã thông báo cho Meguiar cảnh sát. Hiện tại sở cảnh sát bên kia chính đang sắp xếp người bắt lấy. Có điều bắt được khả năng không lớn. Thi thể vừa bị chuyển đi. Toàn bộ nhìn phòng liền bầu không khí đều không giống nhau. Xung quanh mắt thường có thể thấy được thả lỏng không ít. Bị súng ngắm giết chết tử trạng quả thực quá làm người ta sợ hãi. Nhìn cũng làm cho người sợ sệt. Chỉ tiếc, phát sinh giết người sự kiện. Suzuki tháp ngày hôm nay nhất định là không có cách nào lại mở thả. Kamikawa-san nguyên bản còn muốn cùng Sonoko đi phía trên nhất cái kia cao nhất đài ngắm cảnh. Cũng chỉ có thể lần sau đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.